Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, phát hiện âm mưu. Xin lỗi, cảm giác nhận lấy thì ngại, đợi cửu ca đi rồi. Sở Lưu Mộng thuận tay phát nhất thiên block, đây cũng là nàng nằm viện tới nay phần đầu tiên block. Lập tức đã có người đoạt sofa, sau đó quan tâm trạng huống thân thể của nàng. Hắn cũng trở về phục nói xong sinh ra, gần nhất chuẩn bị xuất viện, sau đó người nhiều hơn là thoải mái cùng cổ vũ nàng. Biểu thị cái này đầu tiên là nhân dân quần chúng tuyển trạch. Nhân dân đều thích, ngươi không thích, ngươi đáng là gì, cho nên không cần có gánh nặng trong lòng vân vân. Sở Lưu Mộng sau khi xem rất hài lòng, sau đó tiếp tục đọc sách. Bất quá nàng lúc này đây nhìn không phải Xuân Thu Phồn Lộ, mà là Elliot Aronson xã hội tính động vật. Trong phòng bệnh hệ thống sưởi hơi rất đủ, như thế nhàn nhã buổi chiều luôn là khiến người ta buồn ngủ. Sở Lưu Mộng nhìn một hồi thư, cảm thấy có chút buồn ngủ, liền nằm ở trên giường đang ngủ. Bên cạnh muộn, Sở Lưu Mộng lo lắng mà tỉnh lại, đột nhiên thấy một bóng người đứng ở bên giường. Chính là Eo, Sở Lưu Mộng đang muốn tìm nàng đâu. Vừa định mở miệng, đã thấy Eo cúi đầu hôn lên hắn. Có lẽ là hôn, nhưng kỳ thật xưng là cắn xé khả năng càng thêm chuẩn xác. Tại hắn trên người một trận phát tiết, nôn, nôn, nhưng là mới vừa phát tiết xong, Eo lại ngồi xổm xuống ói ra. Phảng phất chính mình vừa mới làm cái gì cực độ chuyện buồn nôn. Vẻ mặt đều là nước mắt, nhưng là nàng kiền ẩu nửa ngày, lại cái gì chưa từng nhổ ra. Ngươi không sao chứ? Sở Lưu Mộng vỗ vỗ sau lưng của nàng, Eo lại ra sức bỏ qua hắn, căm tức nhìn hắn liếc mắt, đứng lên vỗ ngực một cái, xoay người rời đi tư thế có chút kỳ quái. Sở Lưu Mộng căn bản là không có tới kịp nói cái gì, hỏi cái gì, thậm chí ngay cả đầu óc chưa từng phản ứng kịp. Hắn chỉ biết là, hắn dường như bị người cưỡng chế dâm loạn sau đó lại bị người chê. Thật là làm cho tâm tình người ta phức tạp, vẫn phải là mau sớm giải quyết a. Sở Lưu Mộng thở dài, bị người như thế ghét bỏ cũng cố gắng khiến người ta bị thương. Tử Uyên, nếu như thuận tiện, ta có thể không thể đánh nghe một cái, là ai thương ngươi? Sở Lưu Mộng trở lại trường học, người thứ nhất thấy người chính là Bạch Tố Trinh. Đây đại khái là cái này trường học quan tâm nhất người của hắn rồi a. Từ hắn nằm viện bắt đầu, Bạch Tố Trinh vẫn cho hắn phát tin tức, nếu như không phải là bởi vì Sở gia không cho phép ngoại nhân thăm nói, Bạch Tố Trinh tuyệt đối đã sớm đi. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng không phải quá tốt, thế nhưng gần nhất Sở Lưu Mộng vẫn cảm thấy Bạch Tố Trinh là một nhà bên tỷ tỷ một dạng nhân vật. Ôn nhu săn sóc mà nhìn ngươi, rồi lại cũng không quấy rối. Ngươi chú ý tới của nàng thời điểm, nàng cũng chỉ là mỉm cười vẫy tay. Ngươi hiền lành, thế nhưng Sở Lưu Mộng nhưng bây giờ ở trên mặt của nàng thấy được sát khí. Đó là chân chính thêm thuần túy sát khí. Sở Lưu Mộng khi còn bé gặp qua mấy lần, cả đời đều khó mà quên được. Sở Lưu Mộng lắc đầu, hắn sẽ không thực sự đem Sở Vân Linh nói ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết hắn là không biết tên ma. Hắn làm bộ tới bái kiến ta, thừa dịp ta không có phòng bị liền đâm ta một đao. Ngươi không có ghi lại hắn tướng mạo sao? Không có, hắn dung mạo rất phổ thông, ta trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Bạch Tố Trinh mím môi một cái, bọn họ là một đám không có cảm tình hèn mọn đồ đạc. Không cha không mẹ, không hề nhân tính, Tử Uyên về sau nên cẩn thận những thứ này hèn hạ hành vi. Cắt, không thể lại tín nhiệm ma tộc. Sở Lưu Mộng không có ứng thừa, chỉ là cúi đầu cười cười. Yêu ma lẫn nhau kỳ thị cũng là thường có, những lời này tùy tiện nghe một chút là tốt rồi. Bạch Tố Trinh cũng không có lắm miệng, khiến người ta mang thức ăn lên. Sở Lưu Mộng xuất hiện ở trước viện một ngày đã nói muốn đi qua nhìn nàng. cho nên Bạch Tố Trinh cũng trước giờ chuẩn bị xong đồ ăn. Hai người món ăn cũng tương đối đơn giản. Cá pepka, tôm bóc vỏ, chim bồ câu canh, viên thịt, cà chua trứng tráng. Bạch tỷ tỷ, vết thương của ta đã khỏi rồi a? Sở Lưu Mộng nhìn cao albumin xanh xao, khẽ cười khổ, khỏi hẳn cũng phải cần nhiều bồi bổ. Bạch Tố Trinh cười khanh khách cho nàng gắp thức ăn. Tới, ăn khối cá pepka, chán ăn rồi liền đổi tôm bóc vỏ a. Chấm ngoặc kép, những thứ này tôm bóc vỏ đều là lão bản nương từng cái tự mình lột ra tới. Sở đồng học người cùng chúng ta lão bản nương quan hệ thật tốt a. Thỏ yêu người bán hàng ở một bên, cười nói. Bạch Tố Trinh đỏ mặt lên, ngang nàng liếc mắt, chỉ ngươi nói nhiều, đi làm việc, nếu không, trừ ngươi tiền lương, lão bản nương, ta đây là đang giúp ngươi khoe thành tích đâu. Người bán hàng cười hì hì ly khai. Bạch Tố Trinh thật ngại quá xem Sở Lưu Mộng mặt của. Nói sang chuyện khác, lại nói tiếp, Tử Uyên ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Ngươi không ở mấy ngày nay vô số nam sinh đều phải đem ta môn hạm này đạp phá rồi. Làm sao vậy? Bọn họ a đều là ngươi người theo đuổi. Không nên hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi. Ta nào biết nhiều như vậy a. Ta cũng giống vậy vào không được. A, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải đang oán trách. Chỉ là cảm khái. Khắp nơi đều có theo đuổi của ngươi già. Sở Lưu Mộng có chút áy náy mà cúi đầu. Thực sự là thật ngại quá. Bọn họ cho Bạch tỷ tỷ ngươi thêm phiền toái sao? Bạch Tố Trinh khoát tay áo. Cái này ngược lại không có. Chiếu cố ta sinh ý có cái gì phiền toái? Cầu còn không được đâu. Đông Doanh Na hai cái tiểu tử, Tây Dương tiểu tử, thậm chí còn có ngày ấy cùng ngươi ăn cơm chung Trương gia tiểu tử. Thật không? Sở Lưu Mộng gật đầu, kỳ thực hắn đã hẹn Trương Đạo Khôi tới rồi. Được rồi, gần nhất Bao Gia ra một đại sự. Ngươi nghe nói sao? Bao Gia xảy ra chuyện gì thế? Nhà bọn họ Bát Trọng Đỉnh Phong trưởng lão đột nhiên nhập ma. Bạch Tố Trinh trong lời nói mang theo chế nhạo, Sở Gia nhưng là cùng Bao Gia có cừu oán. Nhập ma? Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Bát Trọng Đỉnh Phong là cao thủ nhất lưu rồi, Bao Gia là đại gia, đối phương lại là Bao Gia trưởng lão, còn có cái gì mê hoặc có thể để cho hắn nhập ma đâu? Coi như là vì truy cầu thọ mệnh, vậy cũng phải lo lắng một cái đối với Bao Gia phong bình cùng ảnh hưởng a. Tại sao có thể như vậy? Sở Lưu Mộng lẩm bẩm, đột nhiên có loại không rõ dự cảm, gần nhất mấy năm nay Trụy Lạc nhập ma người tốt giống như càng ngày càng nhiều. Lòng người táo bạo a, còn không bằng chúng ta yêu. Bạch Tố Trinh cảm thán nói, đương nhiên chế giễu chiếm đa số. Rất có một loại việc không liên quan đến mình bằng quan tâm tính. Ân, việc này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Sở Lưu Mộng đột nhiên nói, ân, ngươi nói cái gì? Không có gì. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Bao Gia là Phong gia lớn nhất phân chi, không phải là chia ra. Bao Gia ra vậy làm sao lớn sự tình, Phong gia cũng đương nhiên sẽ không cảm thấy quang thải. Sở Lưu Mộng đem mình nội tâm một ít ý tưởng phát cho Phong Nam Âm, tin tưởng hắn biết xử lý. Từ lúc lễ thành nhân lên thời điểm, Bao Gia hướng Sở gia làm ra khiêu khích một dạng cử động liền có chút kỳ quái. Người bình thường chỉ cần đầu óc bình thường cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sở gia ngay từ đầu còn tưởng rằng là Phong gia xúi dục. Nhưng là câu thông qua sau đó lại được biết cũng không phải như vậy. Hơn nữa Sở gia sau đó đối với Bao gia khai triển hành động trả thù, Phong gia cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu như Phong gia thật muốn là cùng việc này có quan hệ, sẽ không có hành động. Nếu không, sẽ làm người phía dưới thất vọng đau khổ. Hắn nếu không có động tác, liền biểu thị lập trường của hắn đối với Bao gia thiện làm chủ trương hành vi cũng rất bất mãn. Nhưng là Phong gia nếu là không có chỗ dựa, Bao gia thật chẳng lẽ là trong chốc lát chư du mông tâm. Bạch Tố Trinh thu trên bàn khay. Nghe nói ngươi muốn đi xích bích nơi đó chơi. Sở Lưu Mộng phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút không rõ xấu hổ. A, học tỷ nói là tưởng nhớ cổ tích, xã hội thực tiễn hoạt động. Thật không? Nghe nói nơi đó là chiến trường thượng cổ. Ngươi vừa lúc có thể thuận tay viết vài bài thi từ nha. Bạch Tố Trinh bưng không mâm, ngắm nhìn bên ngoài, cười cười. Ta đi xuống trước. Yên Vũ lâu bên ngoài, Trương Đạo Khôi đang cước bộ vội vàng tới rồi. 2 giờ rưỡi, vẫn là viết lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.